Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 813, Kinh Khủng Thiên Phú. Kỳ tích chi lực, đến cuối cùng, kim đồng hồ cơ hồ là từng bước di động. Nhìn như muốn dừng lại giống như chậm rãi vượt qua một cái tử sắc ô nhỏ từ. Trượt hướng đại biểu luân không màu trắng ngăn chứa. Xong rồi, sẽ không như thế thảm đi. Diệp Thần trơ mắt nhìn xem kim đồng hồ rơi vào màu trắng ngăn chứa trên dừng lại. Sinh lòng phiền muộn, nhưng ngay lúc này, hắn cái trán đột nhiên mở ra một vết nứt, giống như mi tâm mọc ra đạo thứ ba con mắt. Một đạo tản ra quen thuộc huyền diệu khí tức thanh quang từ mi tâm bay ra. Bắn trúng kim đồng hồ rơi vào màu trắng ngăn chứa phía trên. Trong nháy mắt đem màu trắng ngăn chứa bao trùm, chuyển hóa, biến thành một cái thủy tinh sắc ngăn chứa. Một giây sau hệ thống máy móc thanh âm vang lên. Người đã rút ra thiên phú cấp cho bên trong. Lại là một trận ầm ầm máy móc bánh răng tiếng vang lên. Kia kim loại bàn quay chậm rãi thu hồi. Một lần nữa hóa thành một vòng quang cầu bay đến Diệp Thần đỉnh đầu. Trực tiếp rơi vào hắn cái trán mi tâm. Điền vào hắn mi tâm vỡ ra khe hở. Đồng thời lại một cái tiếng nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên. Chúc mừng ngươi thu hoạch được thiên phú. Mời tự hành xem xét thiên phú thuộc tính cùng sử dụng điều kiện. Diệp Thần không lo được tuyển. Ngươi, tâm niệm vừa động. Trước mắt màn sáng một lần nữa bắn ra một cái giao diện. Phía trên biểu hiện là chính hắn hiện tại thuộc tính. Tính danh, Diệp Thần chủng tộc, chính thống nhân tộc, nghề nghiệp, không, huyết thống, không, thiên phú, kỳ tích chi lực bất luận cái gì kỹ năng cùng pháp thuật, uy lực cùng hiệu quả tăng lên trên mọi. Phương diện 100%, thi pháp khoảng cách tăng lên 100%. Pháp lực tiêu hao giảm bớt 50%, thời gian cooldown giảm bớt 50%, đạo cụ, không, cái này, có chút đáng sợ a. Là một đã từng thi đấu trò chơi kẻ yêu thích, hắn nhìn thấy cái thiên phú này từ lần đầu tiên gặp mặt. Đã đối này thiên phú bạo lực trong lòng hiểu rõ, trước tiên tự hành não bổ rất nhiều tàn bạo hình tượng. Đối với địch nhân tàn bạo, kỹ năng uy lực pháp thuật gấp bội. Hắn đã bắt đầu tưởng tượng nào anh hùng bạo lực chiêu số khủng bố đến mức nào. Tựa như giả không để hắn cầm ác ma vu sư, liền có thể lấy khi phụ trợ. Cũng có thể cực kỳ bạo lực a. Ác ma vu sư đại chiêu, tử vong chi chỉ, thế nhưng là toàn bộ đao trong tháp đơn thể chuyển vận cao. Nhất cấp một đại chiêu, nếu như uy lực gấp bội, có thể trực tiếp miểu sát trừ nào đó mấy cái siêu thịt hoặc kỹ năng tự mang kháng tính anh hùng bên. Ngoài ngang cấp bất luận cái gì anh hùng, mà lại, ác ma vu sư mỗi dùng tử vong chi chỉ đánh giết một cái anh hùng, đều sẽ đạt được một cái bắp, đại chiêu uy lực gia tăng 40 điểm, có thể vô hạn điệp ra. Nói cách khác, nếu như giết 10 cái anh hùng điệp ra 10 lần, có thể ngoài định mức gia tăng 400 điểm chết vong chi chỉ uy lực. Nếu như điệp ra 20 lần, đó chính là 800 điểm ngoài định mức tổn thương. Ở thiên phú, kỳ tích chi lực, điệp ra dưới. Kia không là bình thường tàn bạo, cực kỳ tốt, liền tuyển. Diệp Thần con mắt nhìn qua nhìn một chút giao diện trên cùng thời gian. Còn có 4-5 giây, đầy đủ. Đem ngón tay đặt tại ác ma vu sư anh hùng phía trên. Nhưng không có phản ứng. Hắn sửng sốt một chút. Liền nghe được bên cạnh đồng đội hô to. Đổi một cái. Ác ma vu sư để đối diện tuyển. Diệp Thần. Thời gian nhanh đến. Tùy tiện thay cái phụ trợ. Không phải sẽ ngẫu nhiên. Đồng đội nhắc nhở để hắn dư quang không tự chủ được quét về phía giao. Diện trên cùng. Nhìn thấy thời gian chỉ có 2 giây, ánh mắt vô ý thức tại giao diện đảo qua, lập tức có mục tiêu anh hùng, lập tức đưa tay điểm xuống, anh hùng lập tức lựa chọn thành công, anh hùng vừa lựa chọn hoàn tất thời gian liền đến. Mắt tối sầm lại, liền cảm giác một cỗ lực lượng vô hình bao lấy mình. Có vẻ như lại tại truyền tống. Tại truyền tống trước, Diệp Thần lỗ tai mơ hồ nghe được có đồng đội hùng hùng hổ hổ thanh âm. Khi bóng tối bao trùm, bên ngoài hết thảy thanh âm biến mất không thấy gì nữa. Một đạo cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống đem hắn bao khỏa. Diệp Thần cảm giác được một cỗ thần kỳ lực lượng tràn vào thể nội. Cỗ lực lượng kia vô cùng cường đại. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình cường độ đang nhanh chóng tăng trưởng. Hình thể cũng đang nhanh chóng phồng lớn, giống như biến thành một cái cự nhân giống như. Hắn biết, đây là hệ thống đang hướng về mình quán chú nhập vừa rồi lựa chọn anh hùng lực lượng. Bởi vì hộ tống lực lượng rót vào, còn có thật nhiều liên quan tới anh hùng kỹ năng tin tức. Truyền tống rất nhanh kết thúc. Khi Diệp Thần cước đạp thực địa, trước mắt sáng lên, hắn liền nghe được Cương Khôi tiếng hét phẫn nộ bên tai bên cạnh vang lên. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi chọn cái gì a? Bảo ngươi tuyển phụ trợ ngươi vậy mà tuyển đồ tể. Diệp Thần xoay người, nhìn thấy sau lưng một cái so với mình hình thể còn muốn khổng lồ. Quái vật, Cương Khôi lựa chọn anh hùng là triều tịch thợ săn. Một loại gọi là Leviathan trong biển cự thú. Tuy nói ở trong game sẽ không xuất hiện mấy trăm hơn ngàn mét kinh khủng hình thể. Nhưng cũng có khoảng 4-5 mét hình thể. So với bình thường anh hùng muốn khổng lồ. Triều tịch cự nhân cái này anh hùng thuộc lực lượng anh hùng. Tự mang ngăn cản vật lý tổn thương hải yêu xác ngoài. Có thể tại tiếp nhận đại lượng tổn thương sau giải trừ tự thân nhận mặt trái trạng thái. Đại chiêu, hủy diệt, là đao tháp hai bên trong mạnh nhất đoàn thể khống chế. Không có cái thứ hai, đối mặt đồng đội phẫn nộ, Diệp Thần có thể làm chỉ có hai tay một đám giả bộ như dáng vẻ rất hủy khuất nói. Các ngươi nói để cho ta tuyển phụ trợ, cái này cũng là phụ trợ a, ngươi. Cương Khôi nhất thời bị ế trụ, bởi vì đồ tể cái này anh hùng mặc dù là lực lượng anh hùng, mặc dù bộc phát, dù tẩu bắt người cũng lợi hại, nhưng hoàn toàn chính xác có thể đánh phụ trợ. Trên thực tế rất nhiều anh hùng định vị cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Rất nhiều anh hùng xem lựa chọn thiên phú không ra cùng gia trang khác biệt, tức có thể đánh trúng đơn. Lại có thể đánh số một vị đại ca, cũng có thể thế yếu đường kháng ép, còn có thể đánh số 5 vị phụ trợ. Đao trong tháp anh hùng vô cùng linh hoạt, công năng phong phú trang bị hệ thống cùng thiên phú có thể để một cái anh hùng đánh không cùng vị. Chí, cho dù là vạn năm phụ trợ một ít anh hùng, dù là phía trước 20 cấp một mực là bị hành hung nhân vật, nhưng chỉ cần điểm ra cái nào đó thiên phú, lập tức liền có thể sinh ra biến hóa về chất, tỉ như vạn năm phụ trợ thủy tinh gái chưa chồng, cấp 20 trước đó ai cũng đánh không lại, nhưng một khi lên tới cấp 20 điểm ra thiên phú, thêm 250 điểm tốc độ đánh. Lập tức liền có thể quay người cùng đại ca đối điểm. Ân, mặc dù 9 thành 9 tỷ lệ bị đại ca đánh ị ra xít, nhưng người ta có tư cách này a. Nếu như đem trang bị đổi thành chuyển vận trang chuyển hình, cũng có thể chuyển thành DPS đến đánh, mà Diệp Thần lựa chọn cái này đồ tể, thì là một cái trưởng thành hình lực lượng anh hùng, mỗi đánh giết một cái anh hùng, hoặc là tự thân phụ cận có địch phương anh hùng chết rồi, đều sẽ rút ra địch nhân 2.5 điểm lực lượng, rút không nhiều coi như xong. Nhưng nếu như một bàn xuống tới rút cái 20-30 anh hùng lực lượng, vậy liền nghiêu bức, so người khác ngoài định mức thêm ra hơn 100 lực lượng, tương đương với 2.000 lượng máu, lập tức liền có thể hóa thân thịt heo thuẫn, phối hợp các loại trang bị, siêu cấp có thể gánh. Diệp Thần trước kia thích nhất chơi anh hùng chính là cái này. Siêu hưởng thụ dần dần mạnh lên khoái cảm, cùng người cũng đã tuyển, lại nói vô dụng, thật tốt chơi, đội trưởng Dạ không lại nói, vài câu đem Cương Khôi khuyên đi, nói với Diệp Thần, mua hai cái trinh sát thủ vệ, một cái cho ta một cái cắm xuống đường, lại cho hai cái ăn cây, ngươi đi bảo vệ đại ca. Ngữ khí có chút lãnh đạm, đoán chừng cũng cực kỳ phiền muộn. Diệp Thần ngược lại là có phần có chút xấu hổ. Giả không cái này tính tình coi như không tệ. Đổi thành người khác đụng phải hắn loại này có vẻ như cái gì cũng không hiểu người mới. Đoán chừng sớm không kiên nhẫn. Giống Cương Khôi dạng này tính là tình huống bình thường. Tốt xấu không nhân thân công kích. Về phần Dạ Lang cùng Linh Băng, đoán chừng đã sớm đối với hắn thất vọng. Tức không mắng cũng không nói, chỉ lo lấy lòng đi ra ngoài trang cùng tiếp tế phẩm liền ra cửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.